Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, The Fall of Falcon Scott. 59, sự sụp đổ của Falcon Scott. 59, một thứ gì đó phá vỡ bề mặt của bóng tối và bay lên không khí lạnh lẽo. Di chuyển nhanh đến mức trông như một bóng đen mờ ảo. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Kim đã ngã xuống, và Laster, người đã đẩy cô ra vào phút cuối. Cũng vậy, máu văng tung tóe trong không khí. Trên gương mặt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc, và có điều gì đó rất bất thường trong cách anh ta ngã xuống. Bóng đen đó không dừng lại, lưỡi kiếm sắc bén tức thì lóe lên, chém về phía Don, kẻ đang sững sờ. Người đàn ông khổng lồ chỉ kịp xoay người một chút, lưỡi kiếm lệch khỏi tim, rạch xuyên qua giáp và để lại một vết thương sâu trên ngực. Lưỡi kiếm vẫn tiếp tục tiến tới, chỉ còn tích tắc nữa sẽ xuyên qua đầu của Bell. Tuy nhiên, nó chỉ xuyên qua cơ thể cậu ta. Bell không thể né tránh, nhưng vừa kịp kích hoạt khả năng aspect của mình và biến mất khỏi đường kiếm, khiến Samara hoàn toàn bị lộ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trước khi Kim kịp chạm đất, lưỡi kiếm của kẻ thù đã chỉ còn cách cổ họng cô vài centimet. Tuy nhiên, một thanh kiếm ngọc bích đột nhiên xuất hiện chắn trước đòn tấn công thần tốc đó. Cái gì thế này? Sunny, người đã lao mình vào đường tấn công của kẻ thù, bị hất văng bởi sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm. Kẻ tấn công, dù là ai, mạnh đến nỗi tay cậu hơi tê cứng. Cậu ngã nhào xuống con đường cháy đen và lăn tròn, lập tức bật dậy. Kim chạm đất, Laster cũng vậy, cả hai chân của anh ta đã bị cắt lìa ở đầu gối, và máu đang tuôn ra từ những vết thương kinh hoàng. Mắt của Sunny mở to, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó. Các thành viên trong đội hình phản ứng quá chậm để tự vệ, và cuộc phục kích vẫn chưa kết thúc. Sinh vật đó, một bóng đen di chuyển với tốc độ kinh hoàng, cũng bị đẩy lui. Sunny chỉ kịp nhìn thấy một hình dáng giống con người, khoác áo giáp đen, rồi lập tức lao tới. Cậu lấy lại thăng bằng nhanh hơn kẻ tấn công một chút. Vì vậy tên khốn đó không có cách nào tránh được nhát chém của thanh Sin of Solace. Và thế mà điều đó vẫn xảy ra. Trước khi thanh kiếm ngọc bích có thể hạ gục sinh vật, nó chỉ đơn giản tan biến vào bóng tối. Cái gì? Sunny thoáng sững sờ. Đó là Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Điều đó có nghĩa là... Cậu xoay người lại, nhưng đã quá muộn. Sinh vật đó đã ở sau lưng cậu, lưỡi kiếm đen từ trên cao lao xuống. Sunny nghiến chặt răng, giơ cánh tay chặn đòn. Lớp vỏ cẩm thạch trở nên cứng như đá và nứt ra, vỡ tung bởi sức mạnh dữ dội của cú đánh. Lưỡi kiếm chỉ có thể gây ra một vết thương tương đối nhỏ. Phần lớn sức mạnh đã bị tiêu hao để phá vỡ lớp vỏ. Trước khi Sunny kịp phản công, kẻ thù đã một lần nữa biến mất. Không ổn rồi. Sinh vật đó xuất hiện cách đó vài mét, nhắm mục tiêu để kết liễu Kim. Nhưng lúc này, Sen đã có mặt ở đó. Vị kỵ sĩ ít nói đã nhảy khỏi lưng Nightmare và lao qua con đường, đỡ lưỡi kiếm đen bằng chiếc khiên của mình. Kỳ lạ thay, chiếc khiên Onyx thực sự nứt vỡ, và Sen lảo đảo lùi lại. Sinh vật không lãng phí thời gian và lao về phía Kim. Nhưng sau đó, một sợi xích đen đột nhiên quấn quanh cổ nó, cách đó mười mấy mét. Sunny nắm lấy sợi xích bóng tối và giật mạnh bằng tất cả sức lực. Kẻ thù bị kéo lùi lại, bay lên không trung và va vào con đường vài mét phía sau. Sinh vật trượt dài, rồi dừng lại, quỳ giữa con đường. Nó đứng yên trong giây lát, sau đó từ từ đứng dậy, liếc nhìn Sunny với ánh mắt tràn đầy ý định giết chóc. Chịu đựng ánh nhìn căm hận đó, Sunny trầm ngâm. Sinh vật đó cao khoảng 2 mét, với những mảng xương đen tuyền bao phủ cơ thể như một bộ giáp hoàn chỉnh. thậm chí khuôn mặt của nó cũng bị che khuất bởi lớp xương đen, tạo thành một chiếc mũ bảo hiểm kín mít đáng sợ. Hai đôi mắt tối tăm phi nhân tính cháy rực với sự oán hận và thù hằn qua những khe hở. Phần dưới của chiếc mũ bị xé toạc bởi một đường răng cưa. Và khi nó mở ra, một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn hiện ra, nở một nụ cười chế giễu. Chín Annie, người đang đứng giữa đội hình và quái vật, cau mày và hạ thấp ánh mắt một chút. Trong tay của sinh vật, nó đang cầm một thanh kiếm cong dường như đã được thô bảo tạc từ một chiếc ngà đen dài. Lưỡi kiếm sắc bén kinh khủng và cứng hơn cả thép. Đúng như cậu nghĩ, sinh vật đó thiếu hai ngón tay trên tay kia. Sunny thở dài, ngừng lại một lúc, rồi mệt mỏi nói, ta đã có cảm giác rằng ngươi sẽ xuất hiện. Những câu chuyện kinh dị về một cái bóng ép át nhân mà mọi người ở Falcon Scott kể cho nhau nghe, hóa ra cuối cùng lại là sự thật. Dường như tên Scavenger nhỏ bé đã lớn lên một lần nữa. Chết tiệt, dĩ nhiên, tên Goblin thảm hại sẽ chọn đúng lúc này để tấn công. Tại sao lại không chứ? Sunny đang mệt mỏi, kiệt sức và rất ít tinh chất. First Army đang rút lui hoàn toàn, và không có ai trong số các đồng minh của cậu có thể can thiệp. Nếu mình có kế hoạch phục kích, đó sẽ chính xác là cách mà mình làm. À, không hoàn toàn, mình sẽ không để thất bại trong việc giết phần lớn mục tiêu ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Không rời mắt khỏi Scavenger, Sunny thoáng liếc nhìn binh lính của mình. Laster có vẻ đang bị sốc, yếu ớt cố gắng ngồi dậy. Kim ở bên cạnh anh ta, vội vàng băng bó vết thương. Bell, Samara và Don đang che chắn cho họ bằng cơ thể của mình. Khuôn mặt họ trông nghiêm trọng và căng thẳng. Don đang chảy máu từ vết thương sâu trên ngực. Sen và Nightmare đang chờ lệnh của cậu, sẵn sàng tấn công. Tệ, rất tệ, tình hình rất tệ. Sunny đã nhìn lướt qua linh hồn của Scavenger, phát hiện ra rằng bằng cách nào đó tên khốn đó đã trở thành một Corrupted Devil. Quỷ tha hóa, tên Goblin, à, tên khốn đó giờ đây trông giống một con quỷ hơn. Hẳn đã nuốt chửng rất nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, để trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng hẳn đã nuốt rất nhiều người. Xem xét việc trông Scavenger hiện giờ đáng sợ giống con người đến mức nào. Hẳn là có rất nhiều xác người bị bỏ lại trong đống tàn tích của Erebus Field. Và nhiều nạn nhân hơn nữa ở Falcon Scott này. Tệ hơn nữa, dường như việc nuốt một phần da thịt của Sunny đã cho phép sinh vật đó thừa hưởng một số khả năng của cậu, những khả năng liên quan đến bóng tối. Đối phó với một kẻ thù như vậy sẽ rất khó khăn ngay cả khi đội hình của cậu đang ở trạng thái sung mãn nhất. Nhưng bây giờ, đây sẽ là một vấn đề. Tất nhiên, không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, có một điều khiến tình huống trở nên thực sự nghiêm trọng. Toàn bộ khu vực quanh thành phố này, con đường, các tòa nhà, đống tàn tích, sắp bị phá hủy bởi một vụ nổ khổng lồ. Hết chương.